Thôi được, nói chuyện khác nhé. Chí Viễn thấy vẻ thiếu kiên nhẫn của An Hạ Giao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net